bị bắt khoe tình cảm với kẻ thù trên sâu thiếu nhi. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết mục không thể thiếu trong ngày quốc tế thiếu nhi chính là biểu diễn văn nghệ. Địa điểm quay chương trình kỳ này cũng là tại một trường tiểu học. Khi đến trước cổng trường, Ngô Bạch Đường mới nhận ra đây chính là trường cũ của mình. Chỉ là sau hơn 10 năm, ngôi trường đã thay đổi quá nhiều, đến mức cậu nhất thời không nhận ra. Các thầy cô và ban giám hiệu đón tiếp họ đều là những gương mặt xa lạ. Những thầy cô từng dạy cậu chắc hẳn đã về hưu. Em học tiểu học ở đây à? Giản Nhiên hỏi. Ngô Bạch Đường liếc nhìn hắn, nhẹ nhàng nhướng mày. Anh điều tra em à? Giản Nhiên kêu oan. Làm gì có, anh thấy cái cây liễu mà em chụp ảnh hồi nhỏ ấy. Ban đầu anh tưởng mình nhớ nhầm. Bây giờ nhìn phản ứng của em, chắc đoán không sai đúng không? Nói xong, hắn không chờ Ngô Bạch Đường phản ứng, đã kéo tay cậu, đi đi đi, đi đâu vậy? Chụp ảnh chứ đâu, trở lại chốn cũ mà không chụp ảnh kỷ niệm thì tiếc quá. Thực ra Ngô Bạch Đường không có tình cảm sâu đậm với ngôi trường này. Cũng không có bạn thân, trừ những lúc lên lớp. Còn lại hầu hết thời gian cậu đều một mình, hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ, hoặc đánh nhau với những đứa con trai nói xấu mình. Vì cậu học giỏi hơn nữa chủ nhiệm lớp còn biết chút hoàn cảnh của cậu nên thầy cô thường thương cậu. Mỗi lần bị mắng đều là bên kia. Lâu dần, bọn họ đồn thổi rằng Ngô Bạch Đường đúng là con của một người đàn bà hư hỏng. Con nhỏ mà đã biết quyến rũ thầy cô. Khi bà ngoại đến họp phụ huynh năm lớp 2, không biết xử lý thế nào mà suốt buổi chiều hôm đó, những đứa con trai đầu têu đều gào khóc thảm thiết. Sau đó, Ngô Bạch Đường và bà ngoại chuyển nhà, chuyển sang một môi trường tốt hơn. Đứng dưới gốc cây liễu quen thuộc, tâm trạng cậu nhẹ nhàng hơn cả khi nhận giải thưởng. Cậu tự nhiên nở nụ cười trước ống kính. Ok, nhiếp ảnh gia trả điện thoại lại cho Giản Nhiên. Ánh nắng xuyên qua tán cây, tạo thành những mảnh vàng rơi trên vai Ngô Bạch Đường. Chiếc áo sơ mi trắng phản chiếu ánh sáng, cùng với nét mặt tinh tế của cậu, tất cả đều vừa vặn. Giản Nhiên càng nhìn càng thích. Ngô Bạch Đường, anh có thể đăng ảnh này lên Weibo không? Đăng đi. Ngô Bạch Đường mỉm cười, dừng lại một chút rồi nói thêm, gửi cho em một bản nữa. Sau bữa trưa, đạo diễn dành cả buổi chiều để tập dượt. Giản Minh Hy và Thời Vũ chắc định hát. Vừa hay phòng tập của Ngô Bạch Đường có đàn piano, hai đứa liền hỏi, chú Ngô, tối nay biểu diễn chú đệm đàn cho bọn con được không? Ngô Bạch Đường vuốt nắp đàn, ánh mắt đầy hoài niệm. Hai đứa định hát bài gì? Chú chỉ biết chơi bài Twinkle Twinkle Little Star. Mấy bài hát thiếu nhi đơn giản khác chắc cũng được. Hồi nhỏ, nhà Ngô Bạch Đường có một cây đàn piano. Bà ngoại dạy cậu chơi những bản nhạc cổ điển như Ode To Joy. Sau khi chuyển nhà, đàn piano bị bán đi. Nhiều năm qua cậu không còn chơi đàn nữa, chỉ giữ lại những kỷ niệm đẹp. Hai đứa trẻ rất hào hứng, lắc lắc cánh tay Ngô Bạch Đường nũng nịu. Con muốn nghe, chú Ngô, chú chơi cho bọn con một bài đi. Đi mà chú. Ngô Bạch Đường không chịu nổi, đành nghe lời ngồi vào piano, mở nắp đàn, đặt 10 ngón tay lên phím đen trắng, quen dần rồi bắt đầu chơi theo bản nhạc trên màn hình. Giản Nhiên từ phòng bên cạnh dò la tin tức trở về, nhìn thấy Ngô Bạch Đường đang chơi piano. Hắn đứng yên tại chỗ, nhìn chăm chú Ngô Bạch Đường ngồi trên ghế đàn, dáng vẻ tập trung, tim hắn đập nhanh hơn, cảm thấy ngỡ ngàng. Từ tấm lưng thẳng, tay áo xắn lên, cổ tay lộ rõ đến những ngón tay lướt trên phím đàn. Giản Nhiên nhìn mãi rồi mới nhẹ nhàng bước tới. Giản Nhiên, anh về khi nào vậy? Những người khác định biểu diễn gì? Tiếng đàn dừng lại, Ngô Bạch Đường nghiêng đầu hỏi. Hát là nhiều nhất, cũng có người định nhảy. Giản Nhiên rõ ràng không chú tâm vào việc báo cáo, nhìn Ngô Bạch Đường rồi hỏi. Em đang đàn gì vậy? Nghe hay lắm, có thể dạy anh không? Thời Vũ Trác tò mò hỏi. Chú giàn, chú không biết chơi. Twinkle Twinkle Little Star. À, ừ, giản nhiên cảm thấy mình bị xem thường một chút. Nhưng, mặc kệ đi, trình độ của em rất bình thường. Thậm chí không được tính là nhập môn. Ngô Bạch Đường có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn dịch sang bên trái. Nhường một nửa chỗ ngồi. Không sao, giản nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu. Vai chạm vai, thỉnh thoảng cọ sát hai cái. Thậm chí còn ngửi thấy mùi hương dễ chịu từ người đối diện. Em đổi nước hoa à? Ngô Bạch Đường vừa nghiêm túc dạy. Vừa giải thích, đây là sản phẩm của thương hiệu gửi tới. Vài ngày nữa em phải đi quay quảng cáo. Vì yếu tố bảo mật, cậu không tiết lộ nhiều. Vậy anh có thể đưa em đi không? Nếu em nói không, anh sẽ không đi à? Không hẳn, nếu em không đồng ý, anh có thể lén đi. Vô lại, Ngô Bạch Đường không nhịn được cười. Nốt nhạc cuối cùng tan biến. Ngón tay hai người cũng chạm vào nhau. Ôi luyện đàn thì luyện đàn. Sao lại nắm tay nhau thế này? Đúng là chỉ có người say mới biết ý không ở rượu. Xếp tiểu giàn, nhà mình ai hiểu không? Theo đuổi vợ suốt đường đi cuối cùng cũng được nắm tay rồi kêu a kêu. Xếp tiểu giàn, cả ngày vất vả, kiếm chút phúc lợi thì đã sao, hát đôi tất nhiên phải chọn bài cả hai đều quen thuộc. Giản Minh Hy và Thời Vũ Trác bàn bạc một lúc, thử qua mấy bài hát hoạt hình rồi quyết định hát bài. Tiểu Na Cha, Ngô Bạch Đường cũng không can thiệp quá nhiều. Bài hát được chọn xong, cậu giúp hai đứa nhỏ tìm nhạc đệm để luyện tập. Thực tế chứng minh rằng chỉ có những người cùng tuổi mới biết người cùng tuổi thích gì nhất. Khi màn biểu diễn chính thức diễn ra vào buổi tối, phần mở đầu vừa vang lên, cả hội trường nhỏ đã sôi động hẳn lên. Thành Tuyên vỗ tay nhảy nhót, muốn lên sân khấu nhảy phụ họa. Thời Vũ Trác không quen biết các bạn khác, ban đầu có chút rụt rè, nhưng dưới không khí sôi nổi, giọng hát càng lớn hơn. Cầm chai nước khoáng làm micro hát quên mình. Trẻ con hát chưa có phong cách riêng, chủ yếu là bắt chước hành động, cử chỉ và giọng điệu của người lớn hoặc trong video. Ví dụ như ở đây, đạp hai vòng lửa, cầm càn khôn trong tay, hỗn thiên lăng bảo vệ, huyền nguyên tiễn, kéo căng dây cung. Giản Minh Hy xoay người lấy một cái vòng nhựa trên bàn, treo vào ngón tay xoay xoay. Thời Vũ Trác thì giơ tay kéo cung tên tạm thời, lại cầm một dải vải đỏ lắc lắc, cố gắng tạo ra hình dạng sóng. Dù hơi lóng ngóng, nhưng hai bé vẫn tạo nên một cảnh MV ấn tượng. Đúng rồi, đúng rồi, Kiều Thư Vân dưới sân khấu vỗ tay khen ngợi, ánh mắt viết đầy, wow, cái này cũng được hả? Quay lại hỏi Ngô Bạch Đường. Không phải chứ, mọi người còn chuẩn bị đạo cụ. Thế này là gian lận rồi. Sao mình không nghĩ ra nhỉ? Ngô Bạch Đường cầm điện thoại quay phim. Nghe vậy chỉ cười, làm gì thì làm cho tốt nhất. Dù sao mỗi năm chỉ có một lần. Quan trọng là các em vui. Trở về tuổi thơ, muốn đến hiện trường quá. Con tôi vừa nghe nhạc đã chạy tới, giờ còn đang nhảy theo. Đáng yêu chết đi được. Ôm hôn mấy cái. GT. U. Cách chương.